Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thấy tên luyện đan sư sau lưng đại ly kia, tên gì nhỉ? Hình như có chút không kiềm nổi vẻ cao hứng, chẳng lẽ lần này đoàn đội đại ly thu hoạch tương đối khá? Phi, đại ly cũng là ngươi gọi sao? Ngươi sẽ không phải là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga chứ? Ta cách không liếm một cái cũng không được sao? Ta mắng chết một tên hèn mọn bỉ ổi như ngươi. Nói xong, một đám nhân viên hậu cần bắt đầu cãi nhau. Kỳ thực, có thể thông qua khảo hạch nặng nề, nhân viên có tư cách đến cứ điểm số 3 tiến hành công tác. Mỗi người đều được coi là tinh anh trẻ tuổi của thế giới thần võ, nhưng so với thân phận thực lực của Vương Ly Giao, đó chính là cách biệt một trời một vực. Đúng rồi, Đông Phương Ngạo Thế. Lúc này, một nhân viên hậu cần chợt nhìn về phía một người trẻ tuổi bộ dáng tuấn lãng, Trường Ninh Đông Phương thì các ngươi hình như có quan hệ không cạn với Vương Thị, người có thể cho một chút tư liệu về tiền bối đại ly không? Ví dụ như nói, nàng thích ăn cái gì? Có sở thích đặc thù hay không? Đối với tùy tùng có ngưỡng cửa gì? Nghe nói như thế, vị tuấn kiệt tên là Đông Phương Ngạo Thế kia, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy hắn hắng giọng một cái, dùng ngữ khi kính ngưỡng bắt đầu chậm rãi nói, lại nói tiếp, đây đã là chuyện của hơn ngàn năm trước. Lúc ấy đại tiểu thư Ly Giao mới 18 tuổi đã có thể một kiếm khai thiên hà, khuất phục một vị tử phủ cảnh đạo tặc. Mà gia tộc nhà ta Khai Sơn Thủy Tổ, Đông Phương Thương Khung lão tổ tông, lúc ấy trong đám người vây xem, đã tận mắt chứng kiến một màn này. Chương 28, gặp phải Khương Chấn Thương chuyển thế. Theo Đông Phương Ngạo Thế êm tai nói ra, trước mắt mọi người phảng phất hiện ra một thiếu nữ tuyệt thế lẫm liệt, một kiếm mở thiên hà chảy ngược, đánh cho tử phủ cảnh đạo tặc rơi vào cảnh hoa rơi nước chảy. Thật không hổ là nữ thần trong lòng ta, khi còn bé cứ bá khí vô song như vậy, ta nguyện ý cách không độc liếm một mình đại ly. Ngạo Thế a, ta hỏi chính là sở thích của đại tiểu thư. Bất luận như thế nào ta đều có thể tiếp nhận, người nói những lời này với ta làm gì? Được rồi, mấy người đang nói chuyện náo nhiệt, bỗng nhiên bên cạnh vang lên thanh âm uy nghiêm của một lão giả. Làm việc cho ta, lần này là phục vụ giao quang kiếm chu của Ly Giao đại tiểu thư, nếu ai làm đứt dây xích cho ta, ta sẽ để hắn cút về thế giới thần võ. Nghe được thanh âm này, mấy người lúc này mới chú ý tới một lão giả không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Vị lão giả này khí thế phi phàm, một thân khí tức bàng bạc mà hùng hậu, hiển nhiên đã đến cấp độ tu vi thần thông cảnh. Trên người hắn mặc một bộ trang phục luyện khí mà luyện khí sư thường mặc, màu sắc mộc mạc, chất liệu lại vô cùng chắc chắn, chỗ ngực có một tấm biển, trên đó viết tổng ty luyện khí Vương Thị đóng ở cơ sở chủ sự, Địch Văn Thành và các tin tức thân phận và dấu hiệu thân phận. Ngoài ra, trên ống tay áo của hắn còn trang trí 4 cái đồ án tinh thần hỏa diễm màu vàng, đại biểu cho hắn là công hội thần võ chức nghiệp, luyện khí sư công hội mới nhất xác nhận tứ tinh luyện khí đại sư. Hiện giờ trong thần vũ luyện khí sư công hội, phân luyện khí sư thành 10 cấp bậc. Theo thứ tự là luyện khí học đồ, sơ cấp luyện khí sư, trung cấp luyện khí sư, cao cấp luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư, luyện khí đại tông sư, luyện khí tiên tượng, luyện khí thánh tượng, luyện khí thần tượng đẳng cấp khác nhau. Trong đó luyện khí học đồ không có tư cách trang trí hỏa diễm tinh thần màu vàng, mỗi một cấp bậc phía sau cũng có thể có một ngôi sao hỏa diễm màu vàng. Luyện khí sư nhất tinh sơ cấp cũng chỉ có thể luyện chế một chút tiểu linh bảo dùng cho luyện khí cảnh. Mà yếu tố cơ bản của tứ tinh luyện khí đại sư chính là có thể độc lập luyện chế tử phủ bảo khí, cũng có năng lực tham dự vào công tác luyện chế dây chuyền sản xuất của linh bảo thần thông. Nhưng phương hướng nghiên cứu của vị Địch Văn Thành đại sư này chủ yếu là ở việc sản xuất và bảo vệ phi chu chống trơn, năng lực luyện chế bảo khí chỉ có thể coi là qua loa, biết, nhưng không tinh thông. Nhìn thấy Địch Văn Thành xuất hiện, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả đoàn tổ đều trong nháy mắt thay đổi đến trong hình thức công tác vô cùng nghiêm túc phụ trách. Căn cứ thần vũ số 3 thuộc về căn cứ đi tới, chung quanh biển hư không vừa mới bắt đầu thăm dò không bao lâu, hết thảy đều tràn đầy tính không xác định, nhưng công tác ở đây, đãi ngộ và cơ hội cũng vượt xa khu vực khác của thế giới thần võ. Có thể nói, người có thể có tư cách đến căn cứ này công tác, không có người nào không phải thông qua tầng tầng sàng lọc mới tuyển chọn ra tuấn kiệt, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Đông Phương Ngạo Thế cũng vội vàng im miệng, theo đoàn đội phi thân đến bên ngoài giao quang kiếm chu. Bắt đầu phối hợp với đồng sự tiến hành sửa chữa kiếm chu. Nhìn thấy vỏ ngoài tản ra ánh sáng nhu hòa kia, từng vết thương khổng lồ mà dữ tợn, Đông Phương Ngạo Thế chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này cũng quá kinh khủng, rốt cuộc là hư không thú cấp bậc nào hung tàn như thế. Đông Phương Ngạo Thế hắn tự nhận mình cũng là một đời thanh niên tuấn kiệt, từ nhỏ đã là huyết mạch đại thiên kiêu đinh đẳng, được các lão tổ gia tộc coi trọng, được đại lực bồi dưỡng. Gia tộc càng không tiếc hao phí tài nguyên, đem cấp độ huyết mạch của hắn tăng lên tới đại thiên kiêu ất đẳng, để cho hắn với độ tuổi vẻn vẹn 140 đã thành tựu tử phủ cảnh tầng 3. Gia tộc dồn hết sức lực, chính là hy vọng một ngày kia hắn có thể lấy được bảo điển, một đường tấn thăng thành lăng hư cảnh, mang gia tộc từ thế gia tam phẩm bay tới nhất phẩm. Hắn đến căn cứ phát triển số 3 này, thứ nhất là thần thông lão tổ nhà mình Phương Đông hái sao ở căn cứ làm chủ sự hậu cần, hơi có chút quyền nhỏ, có thể chiếu cố hắn một hai. Thứ hai, là cơ hội của căn cứ này rất nhiều, nếu như là kỹ thuật sửa chữa qua ải, nói không chừng có thể được một chi đội ngũ cường đại nhìn chúng, gia nhập vào trong đội dò xét của phá diệt chi vực. Mọi người đều biết, thăm dò phá diệt chi vực này mặc dù có nguy hiểm, nhưng một khi vận khí đến, bạo phát cũng là nhanh nhất. Mà những tiểu đội thăm dò cường đại kia bản thân thực lực hùng hậu, nguy hiểm thăm dò cũng thấp hơn tiểu đội bình thường, hắn làm hậu cần, tính nguy hiểm lại càng thấp. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ở trong đội ngũ tích góp từng tí một điểm cống hiến và tích lũy công huân, tương lai bảo vệ không đủ là có thể đổi được bảo điển. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau, ở giai đoạn hiện tại mà nói, sự tình quan trọng nhất của Đông Phương Ngạo Thế vẫn là đem công việc trước mắt hoàn thành, hơn nữa cũng phải thật tốt. Cũng chỉ có đem trình độ sửa chữa của mình làm lên, tương lai mà hắn dự đoán mới có thể thực hiện. Đông Phương Ngạo Thế lấy ra trạng thái và trình độ tốt nhất của mình, hết sức chuyên chú tu bổ lớp vỏ bên ngoài bị tổn hại của kiếm thuyền. Đột nhiên, hắn phát hiện dường như có một đoạn móng vuốt bị chém nứt lưu lại trong lớp vỏ bên ngoài. Hắn vội vàng lấy bảo kiếm tử phủ bên người ra, nạy tàn chảo ra. Đầu nhọn tàn chảo kia dài chừng 3 thước, giống như là một thanh câu kiếm hình cung sắc bén, trong đó còn lưu lại một cỗ khí tức cường đại. Cái này, Đông Phương Ngạo Thế kinh hãi không thôi. Xem khí tức này, cái này ít nhất phải là đầu 13 giai, thậm chí có thể là 14 giai hư không thú chảo thủ. Chớ xem thường chút vật liệu này, nhưng đây là vật liệu xuất ra từ trên người hung thú hư không có thực lực sánh với chân tiên, giá cả ít nhất cũng phải tính toán bằng cực phẩm linh thạch. Lợi chảo tiêm này, dư sức làm chủ tài cho linh bảo thần thông. Hắn không dám tham ô bảo vật này, lập tức chào hỏi với đám người trong tổ, muốn đem tài liệu này trả lại cho đoàn đội của Vương Ly Giao. Đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh cuồng bạo từ trên lợi chảo tràn ra, thẳng tắp vọt tới ót hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hư ảnh quái điểu màu đen liền nhào tới trước mặt hắn, liều mạng chui vào trong mi tâm của hắn. Khí tức hung lệ kinh khủng kia, làm cho lòng người phát hoảng. Đây là một tia tàn hồn của hung thú hư không. Đông Phương Ngạo Thế trong lòng lộp bộp, vội vàng vận chuyển huyền khí và thần niệm gắt gao ngăn cản, đồng thời khó khăn hô lên một tiếng cứu mạng. Nhưng thực lực của hắn và đạo tàn hồn kia chênh lệch quả thực có chút lớn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bình chướng mà hắn dùng huyền khí cùng thần niệm cấu tạo tạo ra đã bị ăn mòn đến 7-8 phần, mắt thấy sắp bị đạo hư ảnh kia chui vào trong nghi tâm rồi. Cách đó không xa, Vương Ly Giao đang bắt chuyện với người khác, bỗng nhiên thần sắc khựng lại, cảm nhận được khí tức của tàn hồn hung thú hư không. Thân thể mềm mại hơi nhoáng lên một cái, nàng trong nháy mắt giống như thuấn di xuyên toa không gian đi tới trước mặt Đông Phương Ngạo Thế, ngón tay ngọc thon dài chỉ một cái, một đạo thủy hệ kiếm ý lạnh thấu xương trong nháy mắt bắn ra. Hư ảnh quái điểu kia nhất thời thê lương kêu thảm một tiếng, bị kiếm ý kinh khủng kia một kiếm bổ nát, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Mà toàn bộ quá trình này, trước sau chỉ trong nháy mắt mà thôi. Sau khi cứu người xong, sự chú ý của Vương Ly Giao mới chuyển rời đến trên người Đông Phương Ngạo Thế. Ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Đông Phương Ngạo Thế sống sót sau tai nạn xoa mồ hôi lạnh, vội vàng run rẩy cung kính hành lễ bái tạ, tiểu nhân Đông Phương Ngạo Thế, bái tạ ơn cứu mạng của đại tiểu thư. Vương Ly Giao chú ý tới móng vuốt sắc bén trong tay hắn, nhất thời liền hiểu rõ tiền căn hậu quả, tiện tay vận huyền kình đỡ lấy Đông Phương Ngạo Thế, ánh mắt áy náy, lúc trước là đoàn đội chúng ta kiểm tra không chu toàn, không phát hiện móng vuốt gãy bám vào một sợi tàn hồn hung thú này, thiếu chút nữa đã liên lụy ngươi. Lúc này, đám đội viên còn lại dị động bên này cũng nhao nhao chạy tới. Sau khi làm rõ tiền căn hậu quả, sắc mặt bọn họ cũng kinh dị. Một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm trong đó tiến lên thỉnh tội nói, đại tiểu thư, là ta kiểm tra sơ hở, còn xin ngài giáng tội. Thanh niên này tên là Công Dương Sách, rất nhiều năm trước, hắn từng tham gia vào cuộc chiến đế tử, từng giao phong và đối nghịch với Vương Thị, sau đó lại từng cùng Vương Ly giao tranh đoạt vị trí người thừa kế Lăng Vân Thánh Địa, nhưng đều thất bại. Lúc ban đầu, hắn còn có chút không cam lòng và ảo não, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thấy được sự chênh lệch năng lực giữa mình và Vương Ly Giao. Dần dần, hắn cũng tâm phục khẩu phục đối với Vương Ly Giao, trở thành một trong những người đắc lực dưới trướng nàng. Chuyện này đúng là do ngươi thất trách, may mắn chỉ là kinh sợ một trận, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn, liền khấu trừ 100 điểm công huân của đoàn đội của ngươi. Vương Ly Giao tuyên bố xử phạt xong, lại phân phó nói, Công Dương huynh dẫn mọi người cẩn thận kiểm tra trong ngoài giao quang kiếm chu một lần nữa, loại trừ tất cả tai họa ngầm. Đoạn trảo tiêm còn chưa tính, rõ ràng ngay cả tàn hồn cũng không chú ý sàng lọc, cái này thực sự coi là tương đối nghiêm trọng sai lầm rồi. Vâng, đại tiểu thư, tuy Công Dương sách đau lòng trăm điểm công huân, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi làm việc. Kỳ thật, bất luận bên ngoài xưng hô như thế nào, bên trong Lăng Vân Thánh Địa những người này vốn đều xưng hô Vương Ly Giao là tiểu thánh chủ, chờ sau khi nàng chính thức kế thừa thánh địa, cũng muốn gọi nàng là Ly Giao thánh chủ. Bất quá, xưng hô này lại bị Vương Ly Giao kiên quyết phủ định. Nguyên nhân cũng không phải gì khác, chủ yếu là chữ thánh trong danh xưng thánh chủ, bình thường các tiền bối thánh tôn ở thánh vực đều là thánh đảo động thiên mới có tư cách dùng. Trước kia thần võ thế giới cùng thánh vực ngăn cách lẫn nhau, tự mình yết bảng thánh chủ cái gì cũng coi như xong, tất cả mọi người gọi thành thói quen cũng không ai cảm thấy có vấn đề. Nhưng hôm nay hai bên lui tới nhiều lần, nàng chỉ là một lang hư cảnh, nếu là thản nhiên nhận lấy, truyền đi chẳng phải là chuyện cười sao? Không thấy tiên tôn vì kiêng kỵ, đều tự giác đổi xưng hô thành tiên quân sao? Cho nên về sau, những người Lăng Vân Thánh Địa này dứt khoát cũng xưng hô nàng là đại tiểu thư. Sau khi đám người rời đi, Đông Phương Ngạo Thế lập tức cung kính đưa móng vuốt cục trong tay tới, đại tiểu thư, đây là của người. Người giữ đi, Vương Ly Giao khoát tay, dịu dàng nói, nó suýt nữa hại ngươi, coi như là bồi thường cho ngươi. Đông Phương Ngạo Thế sững sờ, lập tức kích động, đoạn trảo tiêm này tối thiểu giá trị 1-2 cực phẩm linh thạch, đổi thành tiên tinh có khoảng chừng 1-200 vạn. Mà hắn hiện tại ở trong căn cứ 5 phụ cấp, cộng lại cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới 4.500 tiên tinh, cái này phải tích góp bao nhiêu năm mới có thể tích góp được nhiều như vậy. Càng đừng nói, những năm tiền trợ cấp kia của hắn trên thực tế còn tồn tại không được. Bởi vì hắn còn đang ở giai đoạn trùng kích tu vi, phải mua đại lượng đan dược cùng linh thực đến phụ trợ tu luyện, số tiền này cũng không đủ, cần Trích Tinh lão tổ trong nhà từ trong niên phụng của mình tiết kiệm ra một bộ phận cho hắn mới miễn cưỡng đủ dùng, nếu không con đường thần thông tương lai của hắn sợ là xa xa không có kỳ, lăng hư chi lộ càng đừng đề cập tới rồi. Mà trước mắt, có khoản tiền lớn này, con đường thần thông của hắn lại dễ dàng hơn nhiều. Bái tạ đại tiểu thư, Đông Phương Ngạo Thế cảm động muốn khóc, vội vàng cảm kích vạn phần thi lễ với Vương Ly Giao. Trong lúc nhất thời, nhóm nhân viên hậu cần chung quanh đều hướng về Đông Phương Ngạo Thế ném đi ánh mắt vô cùng hâm mộ. Tiểu tử này chẳng những có thể để cho Ly Giao đại tiểu thư tự mình cứu giúp, còn có thể nói chuyện với Ly Giao đại tiểu thư, thậm chí còn được tặng một phần hậu lễ, quả nhiên là ghen tị chết người. Bọn họ cũng muốn nói chuyện với Ly Giao đại tiểu thư, đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ dám ở sau lưng đại tiểu thư một chút. Nhưng ở trước mặt lại không dám thở mạnh một chút, chớ nói chi là đi lên nói chuyện. Vương Ly Giao không để ý đến sự kích động của Đông Phương Ngạo Thế, khoát tay áo nói, tư chất của ngươi và tu vi không tệ lắm, cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ cống hiến cho nhân tộc là được. Nàng tiện tay giúp đỡ người vô số kể, tất nhiên sẽ không quá để tâm đến chuyện này, nói xong chuẩn bị rời đi. Chuyến đi này nàng thu hoạch thật lớn, và lại thăm dò ra một manh mối giá trị liên thành, trong lòng đang nóng bỏng chuẩn bị làm lớn một phen. Thấy nàng muốn đi, Đông Phương Ngạo Thế lại gấp gáp, vội vàng đuổi theo hỏi, đại tiểu thư, ta có thể gia nhập đoàn đội của ngươi, làm một nhân viên hậu cần không? Ngươi, Vương Ly Giao nhìn hắn một cái, lập tức nghiêm mặt lắc đầu, trịnh trọng từ chối, ngươi tuổi quá nhỏ, thực lực quá yếu. Chờ ngươi đến thần thông cảnh, hãy suy nghĩ đến giao quang kiếm thuyền của ta. Không phải nàng chướng mắt tu sĩ tử phủ cảnh, chỉ là khu vực nàng thăm dò từ trước đến nay rất nguy hiểm, thực lực tử phủ cảnh ngay cả tự bảo vệ mình cũng có chút khó khăn. Đừng nói là tử phủ cảnh, ngay cả tu sĩ thần thông cảnh có một nghề, ở trên thuyền của nàng cũng chỉ có thể làm nhân viên hậu cần. Nghe vậy, Đông Phương Ngạo Thế mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn thành thật bái tạ. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm có dự liệu, biết mình hơn phân nửa vào không được, nhưng hỏi một chút lại không cam lòng. Bây giờ bị cự tuyệt, hắn cũng hết hy vọng, có điều, hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên kỹ thuật, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội tiến vào đội tàu của Ly Giao đại tiểu thư. Đang lúc Vương Ly Giao muốn đi, bỗng nhiên, Lăng Vân Bảo Điển khí thanh âm Linh Vân trong đầu nàng vang lên, Linh tỷ tỷ, Đông Phương Ngạo Thế này vừa rồi ở thời điểm nguy cơ triển lộ ra khí tức thần hồn, ta cảm giác rất quen thuộc, tựa như là thân nhân vậy. Khí tức thần hồn rất quen thuộc, trong lòng Vương Ly Giao khẽ động, mặc dù bây giờ nàng kế thừa Tiên Hà Kiếm Kinh, nhưng mà vẫn không từ bỏ Lăng Vân Bảo Điển. Ý nghĩa của Lăng Vân Bảo Điển đối với nàng là không giống nhau, nàng hy vọng có thể bằng vào thiên phú chắc tuyệt cùng cố gắng của mình. Tương lai có thể dần dần đem Lăng Vân Bảo Điển cũng thôi diễn đến cấp bậc tiên kinh, để cho nàng chân chính trở thành chiêu bài tiên kinh của Lăng Vân Thánh Địa. Chỉ là Lăng Vân Bảo Điển khí Linh Vân có chút sợ hãi khí linh của kiếm kinh, bình thường cũng không nói chuyện gì. Không nghĩ tới, nàng thình linh mở miệng, chính là một cái tin tức lớn. Phương Ly Giao dừng động tác lại, quay đầu đánh giá Đông Phương Ngạo Thế thật sâu, dùng thần niệm của ngươi tấn công ta. À, chuyện này, ta cũng không dám, Đông Phương Ngạo Thế sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả đạo cũng không dám. Nhưng mà, Phương Ly Giao kiên trì, hắn cuối cùng vẫn không thể làm trái ý nguyện của nàng, dựa theo yêu cầu của nàng đem thần niệm ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, hướng Ly Giao chém tới. Thần niệm bình thường hóa thành tiến công vật lý, uy lực tự nhiên kém xa huyền khí, lấy tu vi của Đông Phương Ngạo Thế bây giờ bất quá tử phủ cảnh, cũng chính là có thể khi dễ linh đài cảnh. Đối với lăng hư cảnh, thần hồn vô cùng cường đại của Vương Ly Giao mà nói, chút uy lực này đại khái cũng không khác gì gãi ngứa. Nàng tiện tay ngăn cản, liền đem Đông Phương Ngạo Thế thẩm niệm ngưng tụ ra vô hình chi kiếm chặn lại. Nhưng ngay lúc thần niệm tán loạn, trong thức hải của Vương Ly Giao, Linh Vân lại kích động lên, quả nhiên rất quen thuộc. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, khí thức thần hồn của hắn rất giống lão thánh chủ. Khí linh Linh Vân đã từng cùng Khương Chấn Thương chói định hơn 3.000 năm, cũng ở trong tử phủ của thức hải của hắn hơn 3.000 năm, trên đời này không còn có ai quen thuộc khí thức thần hồn của Khương Chấn Thương hơn nàng nữa. Lão thánh chủ, thân thể mềm mại của Vương Ly Giao run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Sư tôn của nàng Khương Chấn Thương hơn 300 năm trước cũng đã chết già, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào, trong lòng nàng không thể ngăn được mà hiện lên một suy đoán. Lúc trước sau khi nàng kế thừa Lăng Vân Bảo Điển, liền tự động trở thành đệ tử thân truyền của Khương Chấn Thương, trong những năm sau đó, sư tôn đối với nàng cũng là vô cùng tốt. Những công việc trong thánh địa Lăng Vân kia, đều là hắn đưa tay từng chút một cho nàng. Tuy rằng nàng không giống Vương Ngao là ngay từ đầu đã bái nhập môn hạ Khương Chấn Thương, nhưng nhiều năm ở chung như vậy, nàng sớm đã coi hắn là thân nhân. Lúc trước trong nháy mắt linh hồn Khương Chấn Thương sư tôn đầu nhập vào luân hồi Trường Hà, Vương Ly Giao đã sớm mời luân hồi chi thụ Vương Thần Luân lão tổ ra tay can thiệp. Chỉ tiếc, Khương Chấn Thương chính là lăng hư cảnh vô cùng bình thường, linh hồn của hắn so với cường giả chân tiên cảnh mà nói quá mức nhỏ yếu, Thần Luân lão tổ không dám dùng toàn lực thao tác, sợ hắn trực tiếp tan thành mây khói, nên chỉ có thể hơi can thiệp một chút, giữ hắn lại trong phạm vi thế giới thần võ. Đây cũng chính là thương thế Thần Luân lão tổ hiện giờ đã tốt hơn phân nửa, linh hồn Khương Chấn Thương cũng tương đối yếu, cũng không có quy định, tiêu hao không lớn. Nếu đổi thành mấy trăm năm trước, ngay cả Thần Luân lão tổ muốn can thiệp cũng là hữu tâm vô lực. Mà bản thân Luân hồi Trường Hà chính là một trong những pháp tắc vận chuyển căn bản của sinh mệnh vũ trụ, nó vô cùng thần bí, ngay cả Thần Luân lão tổ lấy danh nghĩa là luân hồi cũng chỉ nắm giữ một chút thủ đoạn thô thiển mà thôi, không cách nào phán đoán được linh hồn của Khương Chấn Thương sinh ra ở nơi nào, thời gian đại khái chỉ có thể xác định trong 300 năm sẽ sinh ra. Cương vực của thế giới thần võ rộng lớn, bây giờ số lượng nhân khẩu nhiều đến khủng bố. Phạm vi lớn như thế, ngay cả Vương Ly Giao muốn tìm ra đầu thai chuyển thế của sư tôn cũng khó như mò kim đáy biển, hy vọng xa vời. Nàng lại thật không ngờ, ở nơi này vô tình gặp được người hư hư thực thực là sư tôn chuyển thế, hơn nữa còn bị Lăng Vân Bảo Điển nhận ra ngay tại chỗ. Hôm nay đây cũng là thật sự đúng dịp, phải biết rằng, cho dù là huyền vũ tu sĩ, bình thường cũng sẽ không tùy tiện vận dụng lực lượng thần hồn, dù sao một khi thần hồn bị hao tổn, khôi phục cực kỳ chậm chạp không nói. Đan dược cần thiết cũng thập phần đắt đỏ, tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Trong tình huống tu sĩ không chủ động bại lộ lực lượng thần hồn, người khác rất khó cảm nhận được khí thức thần hồn của hắn, dù gặp nàng cũng không nhận ra sư phụ. Hôm nay nếu không phải là xuất hiện tàn hồn tập kích, khí thức thần hồn của Đông Phương Ngạo Thế cũng sẽ không bị lộ ra trùng hợp như vậy, lại hoàn toàn bị Linh Vân phát giác được. Ngươi tên là gì, lúc sinh ra huyết mạch như thế nào? Vương Ly Giao nhất thời cũng kích động, tóm lấy Đông Phương Ngạo Thế liên tục truy hỏi. Tiểu nhân tên gọi Đông Phương Ngạo Thế, là đích mạch của Trường Ninh Tam Phẩm Đông Phương Thị. Đông Phương Ngạo Thế không rõ thái độ của Vương Ly Giao vì sao bỗng nhiên thay đổi, nhưng vẫn thành thành thật thật giới thiệu bản thân lần nữa, trong ánh mắt có thêm một chút chờ mong, lúc 8 tuổi kiểm tra tư chất huyết mạch, kiểm tra ra tiên thiên tam trọng huyết mạch thức tỉnh. Quả nhiên là tiên thiên tam trọng huyết mạch, cũng chính là Đại Thiên Kiêu thường nói. Khương Chấn Thương sư tôn chính là lăng hư cảnh, tư chất tuyệt thế, nếu thuận lợi chuyển thế đầu thai. Tư chất lúc sinh ra chắc chắn là Đại Thiên Kiêu. Vương Ly Giao kích động hẳn lên, Đông Phương Thị, là Đông Phương Thị do tán tu sáng lập phải không? Nàng đã rất lâu không quan tâm đến thế gia to nhỏ của Trường Ninh, nhưng vẫn nhớ mang máng Đông Phương Thương Khung. Người này, ở Trường Ninh vệ danh tiếng cũng không nhỏ, gặp người liền nói mình từng mắng Long Xương Đại Đế, nhưng Đại Đế đối với hắn còn rất bất đắc dĩ. Gia tộc này cũng vô cùng sùng bái Vương Thị, chỉ cần Vương Thị nói gì, bọn họ đều sẽ tích cực hưởng ứng và dốc toàn lực ứng phó. Cho nên ngay cả Vương Ly Giao nhiều năm không ở Trường Ninh cũng biết hắn. Bẩm đại tiểu thư, đó chính là tổ tiên của tiểu nhân. Đông Phương Ngạo Thế thành thật trả lời. Linh Vân, ngươi xích lại gần để cảm ứng thần hồn của hắn. Vương Ly Giao phân phó Linh Vân một câu, lại nói với Đông Phương Ngạo Thế, ngươi đừng phản kháng, tận lực triển lộ lực lượng thần hồn cho ta xem bảo điển của mình. Sau một nén nhang, bảo điển Linh Vân bay trở về trước mặt Vương Ly Giao, dùng cảm ứng thần hồn nói, Linh tỷ tỷ, ta có 8 phần nắm chắc hắn là chuyển thế trùng sinh của tiên chủ. Nắm chắc 8 phần, đã gần như có thể xác định. Ánh mắt Vương Ly Giao nhìn về phía Đông Phương Ngạo Thế hoàn toàn trở nên phức tạp, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát, nàng mới ở dưới ánh mắt bất an của Đông Phương Ngạo Thế Thế Khuyết mở miệng, người có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Cái gì? Đông Phương Ngạo Thế chân đều mềm nhũn, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, lúc này đừng nói là phản ứng, đầu óc hắn ong ong, ngay cả suy nghĩ cũng quên mất. Quần chúng vây xem chung quanh cũng đều không khống chế nổi nữa, phát ra tiếng kinh hô cùng nghị luận liên tiếp. Chú ý tới phản ứng của bọn họ, cảm thấy nơi này nhiều người phức tạp, Vương Ly Giao tiện tay cuốn một cái, liền cuốn theo Đông Phương Ngạo Thế, dẫm lên một đạo kiếm quang cực tốc đi xa. Đám quần chúng ăn dưa lưu lại hai mặt nhìn nhau, Đại Ly, cứ như vậy bắt Ngạo Thế đi, ngươi nghĩ gì thế, Ly Giao đại tiểu thư muốn thu Ngạo Thế làm đồ đệ, ta đã nói Ngạo Thế tiểu tử kia phúc trạch thâm hậu, vận khí nghịch thiên rồi. Không có khả năng, ta không tin, Đại Ly nhất định là có sở thích đặc biệt nào đó không muốn người khác biết. Ô ô, đại tiểu thư, ta cũng làm được, người bảo ta làm gì ta cũng nguyện. Ta lớn lên so với Ngạo Thế, một nhân viên hậu cần không thể chấp nhận, trực tiếp khóc hu hu. Kết quả gã còn chưa nói xong, đã bị đám sư huynh đệ Công Dương Sách nghe tin chạy tới, ấn xuống đất đánh một trận. Sau khi đánh xong, Thạch Mậu Điền cùng Bao Bất Thành cũng nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Đại tiểu thư không hiểu tại sao lại bắt cái tiểu bạch kiểm nhu nhược kia làm gì. Đó chính là ngân dạng mũi thương, nhìn không được vừa mắt a. Chương 29, Trấn Trẻ Kiếm Cung, Phú Quý Mưu Đồ Đạo Tử. Tin tức này, giống như một trận gió nhanh chóng truyền khắp toàn bộ căn cứ thần vũ số 3 tiến lên, vô số thanh niên tài tuấn nhao nhao bóp cổ tay thở dài, tràn đầy hâm mộ ghen tị đối với Đông Phương Ngạo Thế đã đi vận cước chó kia. Tuy nhiên, Vương Ly Giao cũng không công bố tin tức Đông Phương Ngạo Thế chính là Khương Trấn Thương chuyển thế. Thứ nhất, là không cần thiết. Trước đó, trừ Khương Ngọc Linh chủ động tuyên dương chuyện mình là chân tiên chuyển thế ra, như Hoa Thủy, Bảo Thánh, Lục Phi, Liễu Nhược Lam hoặc chuyển thế hoặc trốn trái phép, đều không công khai ra ngoài, chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ của thần Vũ Thánh Minh và Vương Thị. Thứ hai, tình huống cũng khác biệt, Vương Ly Giao cảm động Khương Trấn Thương sư tôn đã chăm sóc mình từ kiếp trước, cho nên mới thu hắn làm môn hạ. Nhưng Lăng Hư chuyển thế không thể so với chân tiên chuyển thế. Cường độ chân linh của cường giả Lăng Hư cảnh thì không đủ, Khương Trấn Thương lại là sống thọ chết già, lúc tiến vào luân hồi trường Hà chân linh đã thập phần suy yếu. Bị lực lượng pháp tắc trong luân hồi trường Hà tẩy qua một lần, trên cơ bản cái gì cũng không thừa lại, mặc dù chuyển thế cũng không cách nào mang theo ký ức, ngay cả huyết mạch cũng đại khái theo kịp kiếp sau không giống nhau. Nếu ở trong luân hồi trường Hà một thời gian dài, chân linh sẽ suy yếu thêm một bước, ngay cả tư chất huyết mạch cũng sẽ từng bước rơi xuống, cuối cùng triệt để phai mờ mọi người. Đến lúc đó, ngoại trừ một chút chân linh ở sâu trong linh hồn còn mang theo lạc ấn kiếp trước, cùng kiếp trước cũng đã không có bất kỳ liên quan. Cho dù chuyển thế, cũng hoàn toàn là một người khác. Dưới tình huống như vậy, Đông Phương Ngạo Thế tự nhiên cũng không có bất cứ ký ức gì về kiếp trước. Trên thực tế, nếu không phải thần luân lão tổ kịp thời xuất thủ chặn lưu, để cho hắn rất nhanh chuyển thế về thế giới thần võ, hắn ngay cả tư chất đại thiên kiêu cũng chưa chắc bảo vệ được. Nếu thế không bằng cắt đôi hắn với kiếp trước, coi hắn như một người trẻ tuổi thiên tư không tệ. Về phần hắn có thể đi tới một bước nào, có phải hay không có thể vượt qua kiếp trước, đi ra con đường xa hơn. Cuối cùng còn phải xem chính hắn nỗ lực. Đi tới căn cứ, biệt viện Lăng Vân, đây là căn cứ chuyên thuộc về Lăng Vân Thánh Địa, bên trong có một hệ thống vận chuyển. Diện tích của nó khá lớn, bên trong có luyện đan các, luyện khí các độc lập, ngoài ra còn có rất nhiều viện lạc khác nhau, cho các đệ tử và trưởng lão Lăng Vân Thánh Địa nghỉ ngơi ở đây, thậm chí còn có một số nơi dùng để giao dịch nội bộ và đổi điểm công huân, có thể nói, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Ngày thường khi đội ngũ Lăng Vân Thánh Địa thăm dò không ra ngoài thăm dò, liền ở chỗ này. Trong đó, có một tòa viện lạc chuyên thuộc về Vương Ly Giao. Viện này nhìn bề ngoài cũng không khác biệt quá lớn với viện lạc khác, chỉ là phong cảnh trong sân càng thêm nhã trí, cây cỏ trong viện càng rạt rào linh cơ, không hiểu mang theo vài phần tiên khí. Trong viện, trong đình dưới hành lang, Đông Phương Ngạo Thế khoanh tay đứng trước mặt Vương Ly Giao, vẻ mặt hoảng hốt, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khẩn trương cùng bất an. Đã qua lâu như vậy rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương Ly Giao nhìn Đông Phương Ngạo Thế, thái độ ôn hòa mở miệng hỏi. Ách, ta, hết thảy phát sinh quá nhanh, thẳng đến lúc này, Đông Phương Ngạo Thế vẫn có chút hoảng hốt, cảm giác mình giống như đang nằm mơ, trong đầu cũng là một đoàn tương hồ. Nghe Vương Ly Giao hỏi, hắn có lòng muốn trả lời, đầu lưỡi lại giống như không phải của mình, khẩn trương lắp bắp, căn bản không nói nên lời. Vương Ly Giao im lặng trong chốc lát, xem ra là do kích thích quá mức độc ác, nàng thở dài, trực tiếp bỏ qua một bước này, ngươi đã không có ý kiến, vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là đồ đệ của ta. Nghi thức bái sư chờ quay về thánh địa của Lăng Vân sẽ bổ sung. Đông Phương Ngạo Thế mở to hai mắt nhìn, dừng lại chừng 2 giây, ông ta mới phản ứng lại, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu thật mạnh với Vương Ly Giao, đồ nhi bái kiến sư tôn. Trên đời này cùng Hoa Hạ cổ đại không giống nhau, giữa quân vương gia tộc và các thế gia liên hợp khai hoang khai thổ, khai sáng sự nghiệp thành lập quốc gia, hợp tác với nhau, cùng gánh vác nguy hiểm và lợi ích, bởi vậy cũng không có cái gọi là quân quyền thiên thụ loại lý niệm lừa đảo này. Thần tử thế gia thấy quân vương, chỉ cần cung kính hành lễ là được, không cần lễ bái. Nhưng cha mẹ trưởng bối và sư tôn vẫn có tập tục lễ bái, đặc biệt là nghi thức chính thức như lễ bái sư, tế tổ, vẫn có tập tục lễ bái. Được rồi, đứng lên đi, Vương Ly Giao khoát tay áo, ra hiệu cho hắn đứng lên, sau đó cẩn thận hỏi một chút công pháp, chiến ký huyền vũ hắn tu luyện lúc trước, phát hiện tổng thể cũng coi như vượt qua kiểm tra. Điều này nói rõ hắn trước kia tu luyện đều tương đối khắc khổ, nội tình tương đối vững chắc. Tiếp theo, nàng lại chỉ điểm một chút tu hành của hắn, cũng giải thích một chút Đông Phương Ngạo Thế lúc tu luyện gặp phải khó xử. Một ngón tay này điểm, liền chỉ hơn 2 canh giờ. Đông Phương Ngạo Thế cũng là lần đầu tiên được chỉ điểm chất lượng cao như vậy, trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Trong lúc đó, Công Dương Sách bọn họ còn tìm đến một lần, thấy thế không dám quấy rầy, lại lui ra ngoài. Đợi hơn 2 canh giờ sau, Đông Phương Ngạo Thế tạm thời không có vấn đề gì muốn hỏi, Vương Ly Giao mới dừng chỉ điểm, đưa lễ bái sư của mình ra. Đầu tiên, là ban cho Lăng Hư đạo khí lượng thiên xích cho hắn sử dụng. Đây cũng là bảo vật trấn sơn của Thánh địa Lăng Vân, trong một thời gian rất dài đều do Khương Chấn Thương chấp trưởng, sau khi Vương Ly Giao trở thành tiểu thánh chủ mới được giao cho Vương Ly Giao. Sau khi có bảo vật này, gặp phải một ít địch nhân thần thông cảnh sơ kỳ nghèo khó, Đông Phương Ngạo Thế cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Ngoài ra, nàng còn cho hắn một sự yểm hộ của quân đoàn trưởng và một viên linh nguyên bảo đan lục phẩm. Linh nguyên bảo đan có thể cung cấp cho đại thiên kiêu tử phủ cảnh tu luyện, cùng với 20 viên linh thạch cực phẩm, khiến hắn thích mua thứ gì. Về phần Lăng Vân bảo điển, bởi vì khí linh linh vân không chịu rời khỏi Vương Ly Giao, hơn nữa thiên địa tinh hoa trong bảo điển của nàng cũng còn chưa tích đầy, không đến lúc truyền thừa, cũng chỉ có thể thôi. Vương Ly Giao chuẩn bị trở về giúp hắn tìm bảo điển khác. Làm xong tất cả, Vương Ly Giao giao hắn cho đệ tử phụ trách hậu cần, an bài Đông Phương Ngạo Thế ăn, ở trong biệt viện. Sau đó, Vương Ly Giao vội vàng rời khỏi biệt viện, dường như là có chuyện khẩn yếu gì đó. Mà lúc này, chuyện Đông Phương Ngạo Thế được Vương Ly Giao thu làm đồ đệ cũng đã truyền khắp biệt viện. Tuy rằng tất cả mọi người không hiểu Đông Phương Ngạo Thế rốt cuộc có cái gì đặc biệt, vậy mà có thể được Ly Giao đại tiểu thư coi trọng thu làm đệ tử, nhưng cũng không trở ngại mọi người đối với hắn có vài phần kính trọng. Đệ tử biệt viện cực kỳ cung kính khách khí với thái độ của Đông Phương Ngạo Thế, không nói đến Đông Phương thiếu chủ, còn đặc biệt sắp xếp cho hắn một bộ tiểu viện tràn đầy linh khí, để thuận tiện cho hắn ngày thường tu hành. Chờ sau khi đệ tử biệt viện rời đi, Đông Phương Ngạo Thế ngồi trong viện của mình, còn có chút chưa lấy lại tinh thần, nhịn không được phát ngốc. Hắn có tài đức gì, sao lại bỗng nhiên bị thiên đại cơ duyên đập trúng? Nó cúi đầu, nhìn ánh sáng lộng lẫy như ngọc trong tay, bên trên phủ đầy phù văn huyền ảo phức tạp, cảm xúc cũng dâng trào. Đây chính là Lăng Hư đạo khí a, nghe nói một thanh đạo khí thượng hạng giá trị mấy chục cực phẩm linh thạch, dù bán đi cũng không đổi được bảo vật như thế. Lão tổ thần thông cảnh kia Đông Phương Trích Tinh, cũng chính là có được một kiện thần thông linh bảo. Còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi đây là vinh dự, khoe khắp nơi. Bất quá cũng may tính tình Đông Phương Ngạo coi như ổn định, hắn biết mình lúc này đang ở trong miệng sóng ngọn gió, không dám ra cửa rêu rao khắp nơi, dứt khoát thanh thản ổn định ở lại trong tiểu viện, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Chỉ trong chớp mắt, thời gian mấy năm lại nhanh chóng trôi qua. Trong lúc này, Vương Ly Giao cứ cách mấy tháng sẽ triệu kiến hắn một lần, hỏi thăm tiến độ tu luyện và chỉ điểm một phen, thỉnh thoảng còn ban thưởng một ít bảo vật, khiến Đông Phương Ngạo Thế thường xuyên hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, Đông Phương Ngạo Thế dựa vào một ít tài nguyên loại cải thiện huyết mạch mà Vương Ly Giao cho, tư chất huyết mạch cũng từ đại thiên kiêu ất đẳng nhanh chóng thăng cấp đến tuyệt thế đinh đẳng. Lại hướng lên trên, Vương Ly Giao cũng không dám nói lung tung. Rất nhiều cao giai đan dược cùng cải thiện dịch hiệu quả đều cực kỳ bá đạo, muốn vượt cấp sử dụng, vẫn là cần phụ thân nàng tự mình ra tay bảo vệ mới được. Nhưng dù vậy, Đông Phương Ngạo Thế cũng được coi là một bước lên trời. Một ngày này, Đông Phương Ngạo Thế lần nữa được sư tôn Vương Ly Giao triệu kiến. Đông Phương Ngạo Thế sớm đã quen với chuyện này, sau khi rửa mặt một phen liền vội vã chạy tới đại sảnh nghị sự của biệt viện Lăng Vân. Trong đại sảnh nghị sự, hắn không chỉ gặp được sư tôn Vương Ly Giao, còn gặp được một vị bạch y nữ tử trên mặt đeo mạng che mặt. Khí tức trên người nàng đã thập phần nội liếm, trên thân lại như cũ lộ ra cỗ sát khí băng lãnh, ánh mắt đạm mạc, khí thế bức người, thoạt nhìn thập phần thần bí. Nhìn thái độ của sư tôn nàng, dường như cực kỳ cung kính với nữ tử này. Mà đứng sau lưng nữ tử còn có một lão giả cùng một nữ tử áo đen, đều là ma tu quanh thân tản ra ma khí âm lãnh. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên bái kiến sư tôn, sau đó khoanh tay mà đứng. Ngạo thế, vị này chính là Lung Yên lão tổ của Vương thị chúng ta. Vương Ly Giao giới thiệu nói, người đã bái ta làm sư phụ, lão tổ cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Không ngờ lại là Lung Yên lão tổ trong truyền thuyết, Đông Phương Ngạo Thế hoảng sợ, vội cung kính hành đại lễ bái kiến. Cái đại danh của vị nhân vật truyền kỳ Vương thị Lung Yên lão tổ này, ở thần Vũ Thánh Minh bây giờ có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hắn là người huyện Trường Ninh sinh trưởng ở địa phương, tự nhiên cũng là như sấm bên tai, trên cơ bản có thể nói là từ nhỏ nghe được truyền thuyết của nàng mà lớn lên. Đứng lên đi, Vương Lung Yên từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái, thanh âm mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo. Giao Nhi, đây chính là Đông Phương Ngạo Thế đệ tử mà ngươi vội vã truyền tin cho đội thăm dò của ta trở về căn cứ, chẳng lẽ chính là vì chuyện này? Vương Lung Yên chính là chủ nhân chân ma điện của Ma Triều, nếu nàng ta đã ngồi lên vị trí điện chủ kia, đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho chân ma điện. Sau khi tấn chức lăng hư cảnh, ngồi vững vàng vị trí điện chủ của chân ma điện, nàng liền chỉnh đốn một phen, cũng xây dựng đội thăm dò của chân ma điện, tích cực hoạt động ở tiền tuyến hủy diệt chi vực, chính là vì phát triển chân ma điện lớn mạnh lên. Đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ mà quấy rầy lão tổ. Vương Ly Giao nói, lần này đội thăm dò của Lăng Vân chúng ta đã theo hướng Tiên Hà kiếm kinh khí linh một đường thăm dò sâu trong hư không hải. Tuy rằng phương hướng mơ hồ, hư không hải đồ không rõ, một đường gặp rất nhiều hung hiểm, cũng may cuối cùng vẫn là vận khí cực tốt tìm được di tích của trấn Trạch kiếm cung trong truyền thuyết. Chúng ta chỉ thăm dò sơ qua bên ngoài, thu hoạch được không ít. Chỉ tiếc, chúng ta còn chưa kịp xâm nhập, liền bị một đám hư không hung thú cường đại bước ra di tích, không thể không chật vật đào tẩu. Trấn Trạch kiếm cung. Trong ánh mắt Vương Lung Yên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tốt lắm tốt lắm. Trấn Trạch kiếm cung là di tích có được thánh đồ trong truyền thuyết, không nghĩ tới vận khí của Giao Nhi ngươi lại tốt như vậy. Đối với việc thăm dò phá diệt chi vực xung quanh, thần Vũ Thánh Minh từ trong di tích phát hiện tìm kiếm được không ít ghi chép lịch sử còn sót lại, khí linh còn sót lại bị phát hiện cũng cung cấp không ít tin tức, nhiều năm trôi qua cũng dần dần sửa sang lại tình báo đại khái khu vực này. Một góc này, ở thời kỳ Tiên Minh gọi là Trấn Trạch vực. Lúc ấy ở phương hướng đông nam thế lực Tiên Minh to lớn, thuộc về khu vực phi thường gần biên giới hẻo lánh. Nhất định phải nói, có chút cùng loại vị trí Thiên Thụy Thánh Triều của Đông Hà Thần Triều. Nguồn gốc của cái tên này là bởi vì một phương liên tiếp rất nhiều trấn trạch thiên hồ. Lấy trấn trạch thiên hồ làm trung tâm, thiên hà trùng trùng điệp điệp như nhánh cây lan tràn ra, thai nghén ra nguyên một mảnh giới vực lớn nhỏ không đều. Bất quá, trăm vạn năm trước sau trận đại tai tận thế kia, trấn trạch vực đã sớm hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nơi đây khắp nơi đều là không gian lốc xoáy không gian, toàn bộ giới vực rơi xuống cũng đã sớm bị phá thành mảnh nhỏ. Trấn Trạch Thiên Hồ đã từng bị lốc xoáy không gian khủng bố cắt thành từng cái hồ nhỏ, hướng đi thiên hà cũng đã hoàn toàn loạn lạc. Bởi vậy, muốn dựa vào hư không hải đồ cùng tọa độ thời kỳ Tiên Minh, đi tìm di tích lúc trước đã rất khó khăn. Cái này còn chưa tính là phức tạp nhất, lúc trước Trấn Trạch vực ở khu vực biên giới của Tiên Minh, thời điểm tinh cổ tộc đột kích, nơi này cũng là một trong những phương hướng bị trùng kích đầu tiên. Cơ hồ là sau khi chiến dịch bắt đầu không bao lâu liền trở thành địa phương luân hãm. Sau đó, trong trận chiến lâu dài đó, Trấn Trạch vực thủy chung thuộc về tinh cổ tộc chiếm lĩnh khu. Nói cách khác, tại lúc đó, nơi này thuộc về đại hậu phương chiến tuyến của tinh cổ tộc. Cũng bởi vì có nhân tố lịch sử như vậy, cho nên Trấn Trạch vực này rất khó tìm được di tích tông môn bảo tồn hoàn hảo, nhưng lại có thể tìm được rất nhiều di tích tông môn tàn phá, hoặc dứt khoát chính là di chỉ tông môn, còn lại chính là một ít tiểu động thiên bị vụng trộm che giấu. Trừ cái đó ra, còn có không ít di tích tinh cổ tộc. Mà trong đó, giá trị thăm dò cao nhất chính là di tích tinh cổ tộc, bởi vì trong đó có thể tìm được bảo vật còn sót lại của tinh cổ tộc, cũng có thể tìm được chiến lợi phẩm cướp được từ trong tay tinh cổ tộc. Mà ở một phương hướng khác của phá diệt chi vực, khi tới gần phương hướng thánh vực, chính là khu vực giao chiến lúc đó, cũng là khu vực chống cự kịch liệt nhất của Tiên Minh. Bởi vì chiến tranh hậu kỳ, đại lượng cường giả đứng đầu nhân tộc đều hội tụ đến khu vực này. Bọn họ mới có thể tạm thời ngăn cản tinh cổ tộc xâm lược, đồng thời tổ chức nhân thủ tiến hành một cuộc di chuyển lớn, cũng sử dụng các loại đại sát khí đồng quy vô tận với tinh cổ tộc. Thánh vực hiện tại chính là sản phẩm của lần di chuyển đại quy mô đó. mà tổ tiên doanh thị của cổ thánh tộc cũng lưu lại đoạn hậu trong lần di cư đó, mới vẫn lạc ở trong vô tận thiên uyên. Cũng chính vì vậy, hoàn cảnh phá diệt thánh vực bên kia càng thêm ác liệt so với bên này, càng thêm khó có thể sinh tồn, tình huống cũng phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì lúc ấy một mảnh tiên minh thế lực kia là chủ động rút lui, về sau mới thành lập thánh vực lại đối với mảnh kia phá diệt chi vực tiến hành nhiều lần tìm kiếm, cho dù vốn còn có một chút tài nguyên chưa kịp mang đi, về sau cũng bị lấy đi, cái này cũng làm cho bên trong phá diệt chi vực lưu lại di tích cùng bảo vật tương đối ít. Mặc dù có một ít cá lọt lưới, cũng là những di tích phi thường ẩn nấp, cần đại cơ duyên mới có thể tiến vào, tài nguyên cùng di tích xa xa không phong phú bằng thế giới thần võ. Cũng bởi vậy, thánh vực cũng không tìm được loại dị bảo nghịch thiên dịch cải thiện dịch dung tư chất huyết mạch của tinh cổ tộc. Tài nguyên quan trọng như vậy, tinh cổ tộc sao có thể phóng tới khu vực giao chiến? Vạn nhất trong quá trình chiến tranh bị hủy hoặc là cướp đi thì làm sao bây giờ? Mà Trấn Trạch Kiếm Cung này, chính là một tông môn thế lực tương đối nổi danh ở Trấn Trạch vực lúc ấy. Lúc trước tìm kiếm được không ít tông môn điển tịch đều từng đề cập tới Trấn Trạch Kiếm Cung này, nghe nói cung chủ Kiếm Cung là cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên, thực lực phi thường mạnh mẽ. Cũng bởi vì vậy, nàng mới phỏng đoán trong Kiếm Cung cực kỳ có khả năng tồn tại thánh đồ. Mặc dù nói mọi người thăm dò phá diệt chi vực đã thăm dò rất nhiều năm, nhưng bản sao di tích thăm dò được nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được bộ tiên kinh gì đó, có đôi khi vận khí không tốt, ngay cả bộ bảo điển cũng không tìm được cũng là bình thường. Nguyễn Cung vận khí này cũng quá tốt rồi nhỉ, ngay khi vẻ mặt Vương Lung Yên phức tạp hoảng hốt, Phương Ly Giao đã tiếp tục nói tiếp, chúng ta cũng chỉ căn cứ ghi chép mơ hồ về lịch sử, cùng với một ít tin tức mảnh vỡ do khí linh tiên Hà Kiếm Kinh cung cấp, chậm rãi thăm dò về hướng đó mà thôi, kết quả vận khí không tệ. Trong lúc truy đuổi một con hắc rực hung cầm, đánh bậy đánh bạ tiến nhập di tích Trấn Trạch Kiếm Cung. Cũng chính vì vậy, ta mới đưa tin tới một ít đội thăm dò lợi hại, chuẩn bị liên thủ tiến hành tiêu diệt hung thú bên trong Trấn Trạch Kiếm Cung, sau đó thăm dò Trấn Trạch Kiếm Cung. Nghe nói như thế, Vương Lung Yên lại hơi nhíu mày, di tích quan trọng như thế, bên trong rất có khả năng có thánh đồ, người gọi nhiều người như vậy làm gì? Không bằng truyền tin cho thủ chiết, bảo hắn lấy danh nghĩa gia tộc thăm dò di tích, ưu tiên lấy được thánh đồ cho ngươi. Lão Tổ Tông, thứ nhất là Trấn Trạch Kiếm Cung không giống với tông môn di tích bình thường, muốn lấy được bảo vật từ bên trong, còn phải xem bản lĩnh của từng người. Vương Ly Giao giải thích, thứ hai, cha cũng nói, thần vũ nhân tộc là một nhà, vương thị chúng ta không thể chiếm hết chỗ tốt. Nếu có cơ hội có thể mời mọi người cùng tham dự, cùng lắm là dựa theo nguyên tắc phân phối chiến lợi phẩm để xử lý. Những năm gần đây, các thế lực lớn đều tổ chức đội ngũ khai hoang, bởi vì hư không hải tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Gặp phải một số khó khăn mọi người cũng đều thói quen hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp tổ đội, liên thủ đánh vốn, quan niệm cùng phát triển, cộng đồng của Vương Thủ Chiết đã thâm nhập lòng người. Bình thường Vương Lung Yên cũng làm như vậy, lần này nếu như không liên lụy tới thánh đồ, nàng cũng sẽ không nghi ngờ. Đương nhiên, dù tổ đội như thế nào, đoàn đội tổ chức người phát hiện di tích giống như Vương Ly Giao, tự nhiên có quyền ưu tiên chiến lợi phẩm nhất định. Cũng được, Vương Lung Yên khẽ gật đầu, quan niệm của Thủ Chiết là đúng, Vương Thị không ăn một mình. Cũng tuyệt đối không một mình gánh vác trách nhiệm cứu vớt thế giới. Thế giới thần võ là của mọi người, cần mọi người cùng nhau trưởng thành và bảo vệ. Thật ra nàng vẫn luôn hoài nghi, tuyệt đối không một mình gánh vác trách nhiệm cứu vớt thế giới đây mới là trọng điểm của Thủ Chiết. Nghe được lời Vương Lung Yên nói, hai nam nữ phía sau nàng trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Ly Giao đại tiểu thư quả nhiên có phong phạm của Thủ Chiết gia chủ, lần này chân ma điện chúng ta cũng có thể uống một ngụm canh rồi. Lão giả áo đen kia cười nịnh nọt Vương Ly Giao. Trong ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng. Vị hắc y lão giả này tên là Cơ Trọng Hiên, từng là cường giả chân ma điện đỉnh tiêm lăng hư cảnh hậu kỳ thiên tà ma quân, là loại người có thực lực có đảm lược, từng muốn thay đệ tử tranh vị trí ma tôn một lần. Mà bản thân hắn cũng là thiên phú xuất chúng, tư chất tuyệt hảo, nếu không phải bỏ lỡ thời kỳ kế thừa tốt nhất, thiên tà ma quân cũng là tồn tại tuyệt không kém hơn cái gọi là tiểu ma tôn kia. Sau khi Vương Lung Yên chấp trưởng chân ma điện, thiên tà ma quân ôm chặt lấy đùi nàng. Cũng bởi vậy, Vương Lung Yên vì tăng lên thực lực tổng thể chân ma điện, bồi dưỡng thiên tà ma quân lúc ấy đã lăng hư cảnh tầng 8, còn có chút tiềm lực lên, không tiếc vận dụng tài sản chân ma điện kiếm được một viên hiển thánh đan, đổi phiên bản tinh hoa tiên cải từ chỗ Thủ Chiết, lại tiêu hao một viên ma thần tinh hạch, lúc này mới khiến huyết mạch thiên tà ma quân đạt tới tiêu chuẩn thiên tử ất đẳng. Mà thiên tà ma quân sau khi cắn nuốt tinh hạch của ma thần, cũng thành công tìm hiểu ra ma thần đại đạo, tu thành một vị chân ma của nhân tộc. Hơn nữa tiềm lực phát triển của nó cũng đủ chèo chống hắn tu luyện tới chân ma cảnh trung hậu kỳ. Bởi vậy, hiện tại thiên tà ma quân xem như tay sai số một dưới trướng Vương Lung Yên, cũng thay nàng gánh vác không ít công việc vặt vãnh của chân ma điện. Hắc y nữ tử bên cạnh thiên tà ma quân Cơ Trọng Hiên cũng cười vuốt mông ngựa, tương lai Ly Giao đại tiểu thư là tồn tại trực chỉ đạo chủ, bố cục to lớn, đương nhiên không phải nhân vật nhỏ như chúng ta có thể so sánh. Nữ tử này chính là U Minh hồn thụ của chân ma điện hóa hình, được gọi là U Minh ma quân. Có điều, vì nịnh nọt Vương Lung Yên, nàng lại lấy cho mình một cái tên là Vương U U một lần nữa. Theo những năm này không ngừng phát triển, thực lực chân ma điện cũng càng ngày càng tăng, tiếp sau đó đã bồi dưỡng ra không ít người trẻ ưu tú. Chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định phát triển, tương lai đều có tiềm lực to lớn. Đang nói, bên ngoài phòng nghị sự chợt truyền đến một tiếng cười sang sảng, Lung Yên điện chủ so với lão phu còn nhanh hơn một bước a. Trong lúc nói chuyện, người đứng đầu tiên cung là Lăng Hiên tiên quân đã bước vào. Ở phía sau hắn còn có đi theo một vị lão tiên quân râu tóc bạc trắng, diện mạo bất phàm, người này chính là Xương Nhiên chân quân đã từng là thánh địa cấp băng, cũng từng là một trong những trụ cột của tiên cung. Tình huống của hắn bây giờ không khác gì Cơ Trọng Hiên, cũng là tu sĩ chân tiên cảnh mà tiên cung hao phí món tiền khổng lồ đẩy ra được, cũng có tiềm lực chân tiên trung hậu kỳ. Không có biện pháp, hiện tại chiến lực cấp chân tiên của các thế lực thật sự quá ít, thế hệ trẻ trưởng thành lại quá chậm. Giống như Vương Lung Yên, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam, tồn tại tư chất nghịch thiên này dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số thế lực bồi dưỡng muốn thăng cấp chân tiên cảnh, đều cần thời gian dài tích lũy. Bởi vậy, các thế lực cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tìm những tu sĩ lăng hư cảnh hậu kỳ có tư chất tương đối cao, bồi dưỡng bọn họ tấn thăng chân tiên trước một bước. Dù sao, hôm nay thần vũ thánh minh chính là thời đại phát triển mạnh, có được chân tiên trước một bước, có thể đi trước một bước thăm dò tiến trình hư không hải, tương lai có thể thu hoạch được lợi ích càng lớn. Đáng tiếc, lăng hư cảnh hậu kỳ như vậy cũng không phải dễ tìm như vậy. Giống như thiên tà ma quân, tư chất ban đầu của hắn đã có tuyệt thế giáp đẳng, lúc này mới có 3.000 tuổi đã tu luyện đến lăng hư cảnh tầng 8, có cơ hội tiến thêm một bước. Mà tư chất của Xương Nhiên tiên quân so với hắn kém hơn một chút, nhìn bề ngoài cũng phải cao hơn một chút so với thiên tà ma quân. Mà tư chất và thực lực có thể đạt tới trình độ như hắn, cho dù là ở tiên cung, chư thị, còn có thế lực hào môn như chân ma điện, thân đồ thị, cùng thời đại cũng chỉ có một hai người, Phượng Mao Lân Giác. Thọ nguyên còn tương đối nhiều, có thể trước khi thọ nguyên hao hết tu luyện tới chân tiên cảnh thì càng ít. Mấy trăm năm nay, số lượng tu sĩ chân tiên cảnh gia tăng ở thế giới thần võ cũng chỉ có vài người. Số còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của người trẻ tuổi. Giờ phút này, phía sau hai gã tiên quân có hai người trẻ tuổi tướng Mạo Tuấn Lãng đi theo. Hai người bọn họ một người là truyền nhân của Lăng Hiên tiên quân Tư Đồ Ngọc Tuyền, một người khác là đồ đệ của Xương Nhiên tiên quân Trương Hoài Bình, đây đều là người nối nghiệp đời tiếp theo mà tiên cung tích cực bồi dưỡng. Theo tiên cung đến, một lát sau, Tuy Vân Hoàng Thái Nữ cũng mang theo đội ngũ đi tới. Trong bọn họ cũng có hai vị tiên quân, một vị là Tinh Cương chân quân từng là tổng chỉ huy căn cứ tiên số 3, bản thân hắn chính là nhân vật lăng hư cảnh đại hậu kỳ, hơn nữa chiến công chắc tuyệt, hiện giờ đã là chân tiên cảnh. Một người khác là Nguyệt Quế tiên quân đã sớm xuất hiện. Sau đó, Xích Ngục Ma Hoàng của Xích Nguyệt Ma Triều cũng mang theo một vị tử phát ma tu tới Lăng Vân Biệt Viện. Đó là Tử Ngữ Vương của thân đồ thị, đã từng đóng quân ở căn cứ của ma tộc đối kháng ma tộc rất lâu, là một vị cực kỳ xuất sắc trong rất nhiều phong vương của ma triều, hôm nay hắn cũng đã trở thành chân ma. Đương nhiên, Hoàng Thái Tử thân đồ Cảnh Minh cũng đi theo. Bất quá, lấy thân phận vãn bối của hắn, tự nhiên là chỉ có thể đi theo phía sau Xích Ngục Ma Hoàng cùng Tử Ngữ Vương. Hắn vừa đến, ánh mắt liền vụng trộm liếc mắt Vương Lung Yên một cái, dường như muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng lại có chút không dám. Vương Lung Yên ngược lại không có ghét bỏ hắn, thuận tay gọi hắn cùng ngồi xuống. Sau đó, đội thăm dò thuộc về Đa Bảo Các và đội thăm dò của Vương Thị theo hẹn mà tới. Đến tận đây, đội ngũ thăm dò lợi hại nhất tiến vào căn cứ lúc này tề tụ. Lúc này, Vương Ly Giao mới thuật lại chuyện đã nói qua một lần, mọi người sau khi nghe nói đều mừng rỡ, đều cảm tạ Vương Ly Giao nguyện ý dẫn mọi người đi chơi, cũng đều tỏ vẻ phục tùng và sắp xếp của tổ chức. Sau khi tất cả mọi người đều tỏ thái độ nguyện ý tham gia đại chiến, Lăng Hiên tiên quân bên cạnh mới tiếp lời nói, chư vị, ta còn có một tin tức muốn chia sẻ với mọi người. Trước đó, ta căn cứ vào quyết sách của thần Vũ Thánh Minh, đi một chuyến tới Thánh Vực Thái Sơ Đạo Cung đăng ký tạo sách, cũng thành công đem tiên cung nạp vào hệ thống phân chi dưới quyền đạo cung. Như vậy, đương nhiên là có lợi cũng có hại. Cái hại, hệ thống tiên cung chúng ta cần tiếp nhận đạo cung lãnh đạo, tại thời điểm cần thiết sẽ bị đưa tới hư không hải chiến trường. Lợi giả, đó chính là tiên cung nhân tộc chúng ta xem như có chỗ dựa, nếu như có nguy cơ lớn gì, có thể thông qua hệ thống đạo cung thỉnh cầu trợ giúp. Ngoài ra, ta còn mang về một tin tức, thanh niên ưu tú Thái Sơ đạo cung bình luận đại hội mỗi ngàn năm một lần của đạo cung, sẽ tổ chức vào 200 năm sau. Trên lý luận, tiên cung nhất mạch chúng ta, đều có thể báo danh tham gia. Hình Vanh, cơ hội người Dương danh thiên hạ sắp tới rồi. Lăng Hiên Tiên Quân nói tới đây, trong mắt không kìm lòng được mà lộ ra một tia hy vọng, bằng vào thực lực thiên tư của ngươi, nhất định có thể làm toàn trường khiếp sợ, thánh tôn ở truyền thừa kỳ tất nhiên sẽ dành thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí, còn có khả năng nhất định được đạo chủ coi trọng, có cơ hội tham dự vào đạo tử chi tranh. Lúc trước sự tích Vương Ly giao thí Phong Quy Long Thành, chính là ngay cả hắn cũng nghe nói qua. Nhưng bây giờ lại không lưu hành đến các quốc đô để thí phong, đều đổi thành Trường Ninh vệ soát bảng. Đây cũng là một loại thủ đoạn mà thanh danh của người trẻ tuổi rất nhanh nổi danh. Mà Đại hội Thanh niên ưu tú của Thái Sơ Đạo Cung này, chính là một con đường vô cùng thích hợp để nổi danh. Đây cũng là một trong những kế hoạch phát triển của Thần Vũ Thánh Minh Trường Vương Phú Quý. Trước để cho Hàn Nguyệt Tiên Cung gia nhập hệ thống của Thái Sơ Đạo Cung, cái này nhìn như là để cho Tiên Cung nhận lấy một chút tiết chế, không hiểu có thêm một cái cha, nhưng trên thực tế, chỗ tốt lại xa xa vô cùng bất tiện. Lợi dụng khối cầu thang này, Tiên Cung có thể đem các đệ tử thánh địa bên trong Tiên Cung hôm nay phái đi đạo cung, để cho bọn họ ở trên tỉ thí đại phóng dị sắc, bộc lộ tài nguyên, cùng các đệ tử thánh vực cướp đoạt tài nguyên, đem nội quyển truyền nhiễm đến đạo cung. Dựa theo kế hoạch của Vương Phú Quý, đây cũng là trải đường cho Ly Giao lão tổ của mình. Ai nói Doanh Linh Trúc nhất định là người thừa kế đạo chủ ván đã đóng thuyền? Nàng muốn kế thừa đạo cung, phải hỏi Vương Thị có đồng ý hay không đã. Theo lời nói của Lăng Hiên Tiên Quân rơi xuống, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương Ly Giao. Trong lúc ánh mắt nóng rực, bọn họ dường như đã nhìn thấy Vương Ly Giao ở đạo cung áp chế cùng thời, tỏa sáng. Đáng tiếc, ngay cả là Vương Phú Quý chỉ sợ cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở lúc hắn mưu đồ vị trí đạo tử Thái Sơ đạo cung, Vương Bảo Thánh bảo bối nhi tử nhà mình không bớt lo lắng kia, thế mà đã cùng Doanh Linh Trúc kết tình hữu nghị thâm hậu với nhau. Chương 30, Thương Bình Thần Hoàng, xung quân đi đảo Hỗn Độn Sơn. Ung lịch đại càn 30 năm, một chi hạm đội theo chi nhánh Vân Tiêu Thiên Hà Vân Tiêu Nhị Thiên Hà một đường xuôi xuống, trùng trùng điệp điệp chạy về phía chỗ sâu của trấn Trạch Vực. Chẳng qua hạm đội này không có một con thuyền nào ngoại hình lôi đồng cả. Có như là hình thái cung điện duy mỹ, cũng có như là một thanh kiếm sắc, còn có hình cầu, hình thoi. Không có cách nào, hiện tại tổng hạm hạm luyện khí tổng ty của Thần Võ Vương Thị tuy đã nắm giữ kỹ thuật chế tạo thuyền hư không, nhưng kiến tạo bất cứ một chiếc thuyền hư không cỡ lớn nào cũng cần hao phí lượng lớn tài nguyên và thời gian, hơn nữa giá bán cũng không rẻ. Hơn nữa theo di tích thăm dò, không ngừng có thuyền hư không mới được phát hiện, nhu cầu của chợ đối với thuyền hư không cũng không nhiều lắm, khiến cho bộ đội thuyền trước mắt vẫn lấy tiêu hóa kỹ thuật tích lũy làm chủ, chỉ xây dựng một số ít thuyền thí nghiệm để xác minh và kỹ thuật phát triển. Cũng bởi vì vậy, những đội ngũ càn quét đỉnh cấp này tự nhiên là nhặt được phi thuyền gì thì dùng cái đó. Thuyền có tính năng thấp kém còn có thể thành lập đội thăm dò thứ hai, hoặc là bán cho những đội thăm dò hạng hai. Giờ phút này, một đoạn lưu vực nào đó của Vân Tiêu Nhị Thiên Hà. Đoàn đội tam lưu do mấy chiếc thuyền nhỏ rách nát tạo thành đang ở cách Thiên Hà không xa, dọc theo phương hướng Thiên Hà hướng đi về căn cứ tiến lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đang trở về. Tốc độ phi hành của mấy chiếc thuyền nhỏ rách nát rất chậm, trên đường đi lung la lung lay, hi hi tốn sức vô cùng, có thể thấy được trong những chiếc thuyền nhỏ này đều chứa đầy hàng hóa. Từ phương hướng này trở về căn cứ cũng không thể tiến vào Thiên Hà để cọ rửa, nếu không sẽ bị năng lượng chiều của Thiên Hà đẩy lùi mà đi. Nhưng bọn họ lại không dám cách Thiên Hà quá xa, bởi vì một khi rời khỏi phạm vi Thiên Hà, chính là hắc ám hư không hải vô tận, sẽ làm cho bọn họ hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Bởi vậy phương thức thao tác chính xác là dọc theo đường cong bên bờ Thiên Hà trở về, chỉ là lúc xuất phát không có Thiên Hà thuận lưu gia tốc, tốc độ so với lúc đi ước chừng chậm hơn gấp 3 lần. Đoàn thuyền nhỏ này là đội ngũ do mấy gia tộc nhất phẩm Lăng Hư hợp thành, liên hợp thăm dò thuyền đội, quan phương đăng ký tên là sớm muộn gì cũng nhặt được thần khí, Lăng Vân Tráng Chí có thể thấy được. Chỉ tiếc, bị giới hạn bởi thực lực, bọn họ tuyệt đại bộ phận thời gian chỉ là nhặt được một ít đại lão đứng đầu khinh thường hoặc không bỏ được vật liệu, ví dụ như một ít cặn bã tinh quáng, phá hủy di tích gạch ngói các loại vật liệu kiến trúc. Một đường vất vả phá hủy vận chuyển về căn cứ, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Vận khí tốt cũng có thể nhặt được chút chỗ tốt. Nhưng mà thần khí gì đó, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Khi đoàn đội đại lão đỉnh tiêm quyết định rút lui khỏi một di tích nào đó, bình thường mà nói đều đã sớm đem di tích lật đáy lên trời, càn quét qua lại không chỉ 10 lần, phàm là tài nguyên có giá trị toàn bộ liếm rồi. Bất quá, mặc dù chỉ là chút vật liệu công trình, gạch ngói, nhưng ở thế giới thần võ hiện giờ cũng đáng giá không ít tiền. Dù sao cũng là đồ cổ có thể từ thời đại tiên minh bảo tồn đến nay, cho dù là gạch dùng để xây tường, cũng là linh chuyên luyện chế. Một khối hai khối xác thực không đáng giá bằng những tiên khí đạo khí kia, nhưng tích tiểu thành đại, đối với đội thăm dò tam lưu như bọn hắn mà nói vẫn như cũ có không ít lợi nhuận. Lúc này, sớm muộn gì cũng nhặt được thần khí trong đội tàu, tất tất cả mọi người đều đang làm việc từng bước. Bỗng nhiên, một người thừa kế dòng chính của Lăng Hư gia phụ trách quan sát kinh hô, lão tổ mau đến xem. Tổ đội xuất hành rồi, đây là phát hiện ra đại phó bản ẩn giấu nào đó sao? Nghe nói như thế, mấy lão giả Lăng Hư cảnh vội vàng tiến đến trước kính thiên lý quan sát một phen, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tán thán, chiếc kiếm thuyền kia là giao quang kiếm chu của Ly Giao đại tiểu thư, là đoàn đội Lăng Vân quật khởi. À, phía sau có đoàn đội tiên cung thánh đồ không phải mộng, còn có đoàn đội chân ma điện ma tu, đoàn đội hoàng tộc tiến thị vận khí tốt, đoàn đội hoàng thất thân tộc vương thị của hoàng thất ma triều, à, còn có đội thăm dò thánh quang mỹ thiếu nữ đoàn côn thiếu anh hậu cung đoàn huyền vũ vô địch. Trời ạ, đại lão tụ tập, cái này, đây là sắp ngất trời rồi. Những cái tên đoàn đội này một cái tên là một cái trung nhị, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Bởi vì tiểu đội thăm dò hư không hải đều là tổ đội tự do, trong đó tự nhiên sẽ tồn tại rất nhiều đoàn đội. Để tiện quản lý, mỗi một căn cứ đều yêu cầu những đoàn đội này tiến hành đăng ký tin tức, dùng phương tiện quản lý. Điều này làm cho mọi người cần lấy một cái tên đoàn đội cho riêng mình. Ngay từ đầu đoàn đội của mọi người đặt tên đều quy củ, tiên cung đoàn liền gọi là tiên cung đoàn, nhưng mà theo một bộ tiểu thu chi thăm dò hư không, bạo hỏa ở thế giới thần vũ, hết thảy đều thay đổi. Bộ tiểu chép này chẳng những hấp dẫn rất nhiều gia tộc nhiệt huyết đến phá diệt khu vực này thăm dò phát tài, cũng khiến cho một ít đoàn đội vì tiểu tịch vận khí của những đoàn đội kia mà mô phỏng theo một vài cái tên kỳ quái quái. Cái gì mà phó bản chứ, tổ chức thành một tổ đoàn để cầy vốn, khai hoang AH, liếm sạch di tích, đại lão đoàn đội, nhặt rác các loại từ ngữ, đều là từ ngữ lưu hành bởi cái tiểu chép bản kia mà truyền bá ra. Nhanh, chúng ta lại nhanh một chút trở về căn cứ, lập tức xử lý đám rác rưởi này, đuổi theo tiết tấu đoàn đội của đại lão. Không kịp rồi, các đại lão là xuôi dòng, tốc độ rất nhanh. Vậy thì ném hết rác rưởi đi. Theo sau, chúng ta đi uống canh với đại lão. Đoàn đội tam lưu này vô cùng hưng phấn, lập tức chút toàn bộ rác thật vất vả mới nhặt được xuống biển hư không, sau đó hấp tấp đi theo phía sau đoàn đội đại lão. Tình huống tương tự tự nhiên không chỉ có một chi này. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đoàn đội nhị lưu tam lưu, bắt đầu xa xa đi theo phía sau các đại lão, chuẩn bị ăn chút cặn bã. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như là một đàn cá nhỏ đi theo sau lưng một bầy cá mập, cực kỳ đồ sộ. Đương nhiên, di tích trong hư không hải cách rất xa, Vương Ly Giao phát hiện tòa trấn trẻ kiếm cung di tích này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này đi ước chừng còn 30 năm hành trình, mấy năm sau, Ung Kiền An lịch năm 334, mùa đông. Lạc Kinh, Định Vận Thần Cung, tỉnh thân các chuyên thuộc thư phòng thần hoàng, vết nước trên bàn rèn bằng gỗ thần mộc cấp 17 đã sớm được sửa chữa xong, nhưng cho dù là cùng loại gỗ, hoa văn của mỗi một gốc cây cũng đều khác nhau, dù cho công tượng đã rất dụng tâm tu bổ, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được dấu vết tu bổ. Sau bàn đọc sách, Thương Bình Thần Hoàng ngồi trên ghế gỗ Hỗn Nguyên Đạo trăm vạn năm trước truyền xuống, ánh mắt lạnh lùng như kiếm nhìn Khương Ly Hỏa cùng Cơ Cửu Tiêu, bụng đầy nghẹn hỏa nhưng một câu cũng không nói. Giờ phút này cảm xúc của hắn rất tồi tệ. Chuyện ngày đó khi Cơ Cửu Tiêu và Khương Ly Hỏa bái phỏng Quy Nguyên Biệt Viện đã sớm thông qua đủ loại con đường truyền về Lạc Kinh, hắn cũng đã sớm phái người chú ý hành tung của Cơ Cửu Tiêu và Khương Ly Hỏa. Nhưng đại khái là bởi vì Cơ Cửu Tiêu bị thương rất nặng, hắn và Khương Ly Hỏa trên đường về đi rất chậm, một đường trằn trọc rất nhiều năm, mãi đến hôm nay mới trở lại thần đô. Kết quả chính là, hai người vừa vào kinh, liền nhận được ý chỉ của Thương Bình Thần Hoàng, lệnh hai người lập tức vào cung yết kiến, không được sai sót. Hai người tự nhiên không dám kháng chỉ, đành vội vàng vào cung. Đối mặt với ánh mắt tức giận không thể át của Thương Bình, hai vị thánh tôn Khương Ly Hỏa cùng Cơ Cửu Tiêu cũng không dám thở mạnh nửa hơi. Bọn họ đồng loạt cúi đầu, bộ dáng như đã làm sai chuyện gì là lập tức chịu đòn. Bởi vì vừa về Lạc Kinh còn chưa kịp về nhà đã bị triệu tới, hai người đều một bộ phong trần mệt mỏi. Nhất là Cơ Cửu Tiêu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô lực, một bộ bệnh nặng chưa lành. Cũng khó trách, hắn bị đánh gần chết, nhục thân cùng thần hồn đều bị trọng thương, tự nhiên không phải chỉ dựa vào mấy viên thập nhất phẩm hồi thiên thánh đan là có thể trong ngắn ngủn 8-9 năm khôi phục. Mà giờ khắc này trong tỉnh thân các, ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có không ít trọng thần hạch tâm của thần triều cũng ở đây. Bọn họ đa số đều là nhân vật đại biểu cổ thánh tộc, cũng là người chia sẻ lợi ích của thần triều. Ngoại trừ trọng thần Cơ Thị Cơ Quan Triều và Khương Huyễn Hỏa của trọng thần Khương Thị, sắc mặt mọi người đều có chút khó chịu, giống như đang trách cứ hai người Cơ Cửu Tiêu gây họa lớn. Mà sắc mặt Quan Triều lão tổ của Cơ Thị, cùng với Huyễn Hỏa lão tổ của Khương Thị cũng không tốt lắm, có vài phần sầu lo lộ ra trong sự trầm trọng. Đồng thời, hình chiếu thần hồn của lão tổ Cơ Thái Xương cũng được mời tới lần nữa, giờ phút này đã đứng ở vị trí đầu tiên phía dưới Thương Bình Thần Hoàng. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt hắn còn âm trầm hơn cả Thương Bình Thần Hoàng. Cũng khó trách, Trong khoảng thời gian ngắn gia tộc liên tiếp xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện xấu mất mặt xấu hổ, hắn đường đường là Cơ thị lão tổ há có thể vui vẻ. Quan trọng nhất là những năm gần đây hắn đang bận điều binh khiển tướng, kiếm chỉ đại bản doanh ma vực. Tin tức từ thần hoàng nơi này biết được Diệt Thế đại thống lĩnh trọng thương chỉ ngắn ngủi vài chục năm, hắn cũng đã như thiểm điện thừa cơ công chiếm hai biên giới ma vực. Hôm nay, đúng là hắn hăng hái, muốn lập kỳ công bất thế, lúc danh lưu sử xanh, lại bị gia tộc phá sự kéo trở về. Trong lúc nhất thời, không khí trong tỉnh thân các có chút khẩn trương, ngay cả không khí cũng phảng phất ngưng trệ lại. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Thương Bình thần hoàng cũng mở miệng, hắn vừa vung tay lên, liền đem một đống tạp chí ném đến trước mặt đám người Cơ Cửu Tiêu, các ngươi đều xem chân tướng mới nhất đi. Nếu như đối phương nói không đúng, là bôi nhỏ Cơ thị các ngươi và Khương thị, bản hoàng thay các ngươi làm chủ niêm phong tạp chí kia. Cũng khó trách Thương Bình thần hoàng bụng đầy nghẹn, ngoại trừ hoạt động do hai người Cơ Cửu Tiêu làm ra, gần đây tạp chí chân tướng vậy mà đem tiểu thuyết ca tụng thần hoàng tạm dừng, từ các góc độ đưa tin Cơ thị và Khương thị phạm pháp làm loạn kỳ cương. Phải biết rằng, quyển tiểu thuyết kia là thứ hắn tỉ mỉ chọn lựa ra từ trong 100 bài văn, phù hợp với tâm ý nhất, không chỉ có số chữ nhiều nhất, văn bút không tầm thường, nội dung cũng viết trầm bổng phập phồng, khấu trừ nhân tâm, thể hiện đầy đủ sự anh minh thần võ của mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì tiểu thuyết ngừng lại mà tức giận, thật sự là những chuyện phạm pháp làm loạn kỳ cương kia làm cho người ta quá tức giận. Đương nhiên, lần này chân tướng tạp chí còn rất nể mặt hai tộc, không trực tiếp chỉ tên gọi, đều là dùng tên giả hóa họ. Nhưng phàm là người có chút hiểu biết thế cục chính trị của Đông Hà Thần Triều đều có thể nhìn ra, người trưởng quản trang bị quân võ chế tạo và tiêu thụ chính là Cơ thị, mà gia tộc trưởng quản quân nhu đan dược kia là Khương thị. Vương Thủ Chiết không giữ chữ tín, hắn đã đáp ứng không truyền ra ngoài. Nhìn thấy trong tạp chí các loại tin tức, Khương Ly Hỏa đầu tiên là khiếp sợ cùng không dám tin, lập tức cũng là nổi giận. Mặc dù trong tạp chí miêu tả các loại chất thêm mắm thêm muối, nhưng đích thật là lấy sự thật làm căn cơ, nếu không phải có người tiết lộ tin tức, người khác ai có thể đối với chi tiết lúc đó biết rõ ràng như vậy. Người còn trách người ta không giữ chữ tín sao? Thương Bình thần hoàng cười lạnh không ngừng, người có chứng cứ gì chứng minh đây là do Vương Thủ Chiết truyền ra? Trên tạp chí đã viết rành mạch, nguồn gốc của tin tức là bản thảo của độc giả thần bí, cùng với tình báo bản thân có được từ tạp chí xã. Cái này, Khương Ly Hỏa bất đắc dĩ và uất ức, bệ hạ bất giận, thấy tình huống bất lợi cho nhà mình. Huyễn Hỏa lão tổ của Khương thị vội vàng run rẩy tiến lên trước mặt Thương Bình thần hoàng khom người hành lễ, cầu tình nói, việc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.